Lâm Hàm Ngọc gật đầu. Lúc này Lâm Hảo Minh cũng mở miệng. Hàm Ngọc, mấy vị thúc thúc của bảy gia tộc lớn đang chuẩn bị đón một bữa tiệc tẩy trần cho các người, không bằng trước tiên đi ăn một chút cơm. Thời khắc này gia chủ của bảy gia tộc lớn đang rất mong đợi có thể cùng đối phương trò chuyện một vài câu, để bọn họ rất vui rồi. Nhưng mà điều này cũng làm bọn họ có chút lúng túng. Nhưng một trong ba vị sư tỷ của Hàm Ngọc, một người khuôn mặt gầy nhỏ mở miệng nói: đồ ăn phàm tục không có món nào ngon, trước tiên cứ về Lâm gia các ngươi nhìn một chút đi. Lâm Hàm Ngọc nghe nói như vậy thì lúng túng gật đầu. À cha, quên đi thôi. Trong lòng Lâm Hảo Minh mặc dù không quá cao hứng, nhưng cũng cười ha hả nói: à, tốt tốt, vậy về nhà trước. À đúng rồi con gái, có tin tức gì tốt muốn nói cho cha mẹ đấy? Lâm Hảo Minh hỏi. Cha, con đã trở thành ngoại môn đệ tử của tông môn rồi. Lâm Hàm Ngọc hưng phấn nói: tốt tốt tốt, đệ tử ngoại môn rất tốt, rất nhanh có thể đuổi kịp em trai ngươi rồi. Lâm Hảo Minh cười nói: cha, đệ đệ vẫn chưa trở về sao? Lâm Hàm Ngọc hỏi, trong lòng nàng vẫn hết sức lo lắng. Không có. Lâm Hảo Minh lắc đầu. Lúc này Ninh Khiết Khôn lên tiếng nói: Hàm Ngọc, em trai ngươi được Thiên Địa Tông thu làm đệ tử, nhưng ngươi cũng biết trong những đại tông kia cũng không an toàn tuyệt đối, ví dụ như bí cảnh gian nguy vạn phần thì đệ tử vong rất lớn. Lời nói này của Ninh Khiết Khôn làm cho không khí hiện trường trở nên lúng túng. Trong lòng Lâm Hảo Minh cũng đốt lên một đoàn lửa giận. Tên này chẳng lẽ cho rằng nhi tử của mình chết rồi? Nhưng sau khi cân nhắc đến thân phận đối phương, Lâm Hảo Minh cũng lộ nụ cười, không nói gì. Nhà cũ Lâm gia, gia chủ bảy gia tộc lớn tụ tập cùng một chỗ thảo luận với nhau. Lần này những đệ tử Hàm Ngọc mang về thật là quá kiêu căng. Ta thấy chúng không để chúng ta vào mắt, ánh mắt của chúng nhìn chúng ta giống như là nhìn súc sinh vậy. Lần này ngươi nói không đúng, làm gì so sánh chúng ta với súc sinh chứ? Ta không có ý như vậy, mà là cảm giác ta khi thấy bọn họ nhìn chúng ta thôi. Hay, thực lực bản thân không được, cũng chỉ mãi mãi ăn nhờ ở đậu thôi. Ngươi nhìn Lâm huynh đi, nữ nhi tiến nhập tông môn, còn nhi tử 3 năm không có tin tức. Lần này khuê nữ mang về sư tỷ, lại gặp bọn người cao ngạo như vậy, sợ rằng hiện tại Lâm huynh cũng đang đau khổ chống đỡ đi. Chúng ta có nên đến xem một chút không? Đừng, đừng, chúng ta tới đó chỉ quấy rối thêm thôi, trước nhìn tình huống một chút rồi tính. À, được. Bảy người trong đầu ghé tai thảo luận. Sau khi Lâm Hảo Minh về tới nhà, phát hiện sự việc càng lúc càng khiến hắn nhức đầu. Mấy tên này tựa như là tổ tông nhán vậy, sau khi tiến nhập Lâm gia coi như trên dưới Lâm gia như hạ nhân mà nhà bọn hắn vậy. Nếu không phải thực lực đối phương quá mạnh, hắn cũng đã trở mặt rồi. Trên bàn cơm, Lâm Hảo Minh không ngồi tại vị trí chủ vị, bởi vì đó Ninh Khiết Khôn đã ngồi rồi. Các vị mời dùng cơm. Lâm Hảo Minh khách khí cười nói. Lâm Phi Tuyết, Lâm Lan Nhi cùng Lâm Phụ Phu Nhân ngồi một bên không lên tiếng. Các nàng cảm giác tình huống hiện trường có gì đó không đúng. Không cần đâu, đồ ăn phàm tục ta không ăn vào được, Ninh Thiết Khôn nói, sau đó lấy một viên đan dược nuốt vào bụng. Một trong ba vị sư tỷ đi cùng với Lâm Hàm Ngọc, nàng có quan hệ với Hàm Ngọc không tệ, thế thế bèn cầm đũa lên bắt đầu ăn. Cũng không có tệ lắm, mùi vị rất ngon. Lâm Hàm Ngọc cảm kích nhìn Tiêu Ngọc Nhã sư tỷ. Còn hai vị sư tỷ khác giống như Ninh Thiết Khôn, không hề động đũa, chả thèm liếc nhìn món ăn trên bàn nữa là khác. Vậy thì ăn nhiều một chút đi, đa tạ các vị chiếu cố tiểu nữ trong tông môn. Lâm Hảo Minh lên tiếng cảm tạ. Ngọc Nhi, ta nghe cha con nói con trở thành ngoại môn đệ tử, vậy ngoại môn đệ tử này là thế nào, có phải tốt hơn trước rất nhiều không? Lâm phu nhân hỏi. Lâm Hàm Ngọc còn chưa biết nên nói như thế nào. Cái chức danh ngoại môn đệ tử này chả có địa vị gì cả. Hàng trăm, hàng ngàn đệ tử ngoại môn còn không bằng một tên nội môn đệ tử. Có thể nói ngoại môn đệ tử chỉ như là run rẩy. Nhưng vì để người nhà an tâm, Lâm Hàm Ngọc tự nhiên gật đầu trả lời. Vâng, rất tốt. Sau khi trở thành ngoại môn đệ tử, cuộc sống còn tốt hơn trước rất nhiều. Chỉ cần tốt là được rồi, Lâm phu nhân thở phào nhẹ nhõm. Lâm Phi Tuyết và Lâm Lan Nhi đang đùa vui ăn cơm, nghe vậy thì cũng ngẩng đầu lên nói. Nếu mà ca ca cũng được như vậy thì tốt quá. Cha, 3 năm qua thật không có một chút tin tức gì về tiểu đệ sao? Lâm Hàm Ngọc hỏi. Sau khi nàng vào tông môn mới biết tình huống trong các tông môn, trong đó các đệ tử cạnh tranh rất ác liệt, nơi đó tràn đầy nguy cơ. nếu như là 3 năm không có kiến thức gì, tình huống này thực sự là không dám tưởng tượng. Lâm Hào Minh gật đầu. Ờ, đã 3 năm rồi, nó không có một chút tin tức, ta cũng không biết tiểu tử này đang làm cái gì nữa. Ta nhìn quá nửa là lành ít dữ nhiều. Ninh Thiết Khôn mở miệng nói. Hắn không để tâm mọi người xung quanh nghĩ gì, nên cứ nói thẳng ra. Quả nhiên sau khi hắn lên tiếng, vẻ mặt đám người Lâm Hào Minh hơi đổi. Lâm Lan Nhi trực tiếp phản bác. Người nói vậy, anh trai ta sẽ không bị sao hết. Hả? Ninh Thiết Khôn biến sắc có chút tức giận. Lâm Hàm Ngọc biết bối cảnh của Ninh Thiết Khôn, nhất thời bị dọa, sắc mặt trắng nhợt. Nàng không quen Ninh Thiết Khôn, nhưng một vị sư tỷ quen biết hắn. Lần này cùng ba vị sư tỷ trở về, nửa đường gặp Ninh Thiết Khôn này, mình chỉ quen biết nửa vời với đối phương mà thôi. Nhưng sư tỷ rất khách khí với hắn, nàng tự nhiên biết người này mình không thể trêu chọc. Ta nói bậy sao? Thần sắc Ninh Thiết Khôn cứng ngắc, tức giận hỏi lại. Lâm Lan nhìn thấy vậy, nhất thời bị dọa sợ, ngây ngốc một chỗ. Ninh công tử sân xin bất giận, tiểu muội còn nhỏ nên không hiểu chuyện. Lâm Hàm Ngọc nhẹ giọng giải thích. Sư tỷ Tiêu Ngọc Nhã bên cạnh cũng vội vàng nói. Ninh công tử, không nên vì chuyện nhỏ này mà tức giận. Lâm Hào Minh cũng vội vàng xin lỗi. Lần này Hàm Ngọc mang theo bạn trở về, tuy bọn họ rất không thích, nhưng có biện pháp gì chứ? Đối phương không đơn giản, nếu như đắc tội, Lâm gia bọn họ lấy cái gì mà chống lại người ta? Tình huống Hồ Khuê Nữ vẫn trong tông môn, nếu đắc tội đối phương sẽ làm khó dễ khuê nữ nhà mình, đến lúc đó không biết làm thế nào cho phải. Ninh Thiết Khôn hừ lạnh, sau đó như là quân vương cao cao tại thượng nói, nếu như có lần sau, ta sẽ không buông tha. Lâm Lan Nhi sợ khóc, sau đó lập tức chạy ra ngoài. Trong lòng Lâm Hào Ngọc phẫn nộ nhưng không dám phát tác. Lâm Phi Tuyết cùng với Lâm phu nhân đuổi theo Lâm Lan Nhi. Trong lòng Lâm Hào Minh tuy không thích, nhưng mà chỉ có thể lúng túng cười xòa. Tiêu Ngọc Nhã nhìn tình huống trước mắt, cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu nhìn Lâm Hàm Ngọc, biểu thị nàng cũng không có cách nào. Địa vị tên Ninh Thiết Khôn phi phạm, không phải người bọn họ có thể đối kháng, chỉ có thể nhịn một chút. Một bữa cơm dị thường lúng túng, đám người Lâm Hào Minh không dám thở mạnh. Lâm Hàm Ngọc mặc dù là đệ tử ngoại môn, ở trong mắt Ninh Thiết Khôn, nàng cũng chỉ nhìn run rế, không khác biệt gì. Ngày hôm sau, tin tức Lâm Hàm Ngọc trở về truyền khắp Thăng Long Thành. Tất cả mọi người đều biết địa vị trong tông môn mấy người theo Hàm Ngọc trở về còn cao hơn nàng. Có nhiều người muốn kết giao một phen, nhưng mà khi nghe đối phương cũng không cho Lâm ra mặt mũi, tự nhiên nhịn lại. Loại người như thế vẫn nên quên đi. Trên đường, đám Ninh Thiết Khôn đi ra phía trước, còn Lâm Hào Minh theo phía sau, giới thiệu tình huống Thăng Long Thành cho bọn họ biết. Ninh Thiết Khôn ngẩng đầu thật cao, không thể không để bất luận người nào vào trong mắt. Mọi người đi qua liền lập tức tản ra, không ai dám lên tiếng quan sát. Lâm Hàm Ngọc đứng bên cạnh thấy vậy, cực kỳ lúng túng, ở trong lòng oán giận vạn phần. Ninh công tử, nơi này là địa phương phồn hoa nhất Thăng Long Thành. Lâm Hảo Minh nói. Ờ. Ninh Thiết Khôn gật đầu. Lúc này mắt của Ninh Thiết Khôn sáng ngời, sau đó đẩy Hào Minh ra, lập tức tiến đến trước. Lâm Hảo Minh sơ sẩy, suýt chút nữa bị đẩy ngã, may mà có người đó. Ninh Thiết Khôn hưng phấn, bởi vì hắn nhìn thấy người quen. Chu sư huynh, Vương sư huynh, đã lâu không gặp. Ninh Thiết Khôn đi tới trước một cửa gian, ôm quyền nói. Hai người đang mua một ít đồ vật thế tục. Nghe được thanh âm này, ngẩng đầu lên nhìn, sau đó sững sờ. Ha, hóa ra là Ninh huynh. Đám người Lâm Hảo Minh lập tức lên trước. Ninh Thiết Khôn khinh thường nhìn đám Lâm Hảo Minh nói. Giới thiệu cho các người một chút, hai vị này là đệ tử nội môn Thiên Địa Tông, Chu huynh cùng Vương huynh. Các sư tỷ Lâm Hàm Ngọc nghe được thân phận đối phương, nhất thời có chút kích động. Xin chào hai vị sư huynh. Thiên Địa Tông là đại tông môn, vô tận đại lục, đệ tử nội môn trong đó không giống người thường, không phải những tông môn như bọn họ có thể so sánh. Lâm Hảo Minh nghe thấy đối phương là đệ tử Thiên Địa Tông, nhất thời kích động, đi lên trước kéo hai người nói. Xin hỏi... Thời điểm Lâm Hảo Minh còn chưa mở lời, Ninh Thiết Khôn đã biến sắc, một cước đá Lâm Hảo Minh ra ngoài. Làm càn, hai vị sư huynh hát là người có thể lôi kéo. Lâm Hàm Ngọc quản tốt cha của người đi, nếu không sẽ chọc ra đại sự đó. Ninh Thiết Khôn lạnh lùng nói. Ngươi... Lâm Hàm Ngọc không thể nhẫn nhịn quát to, sau đó vẫn thở dài một tiếng, nâng phụ thân dậy. Cha, có cơ hội hỏi sau vậy. Lâm Hảo Minh gật đầu. Ninh Thiết Khôn hừ lại một tiếng, sau đó nở nụ cười nhìn hai vị kia nói: Hai vị sư huynh, không bằng tiểu đệ chuẩn bị một bữa tiệc tẩy trần cho hai người một chút. Vậy cảm ơn Ninh huynh. Hai người không có bất kỳ ý kiến gì, đã có người chiêu đãi, dĩ nhiên cầu không được nữa. Lúc này Ninh Thiết Khôn nhỏ giọng nói với Lâm Hàm Ngọc: Còn không mau bảo cha ngươi cùng những gia tộc kia chuẩn bị một phen. Lâm Hàm Ngọc muốn nói gì đó, nhưng đã bị Tiểu Ngọc Nhã lôi kéo, nháy mắt ý bảo nàng đừng nói thêm cái gì. Lâm gia. Ninh Thiết Khôn nở nụ cười, đứng một bên khách khí nói: Chu huynh, Vương huynh, xin mời. Hai người kia quá không khách khí chút nào, nhanh chân đến vị trí chủ vị. Ninh huynh, các vị sư muội cũng ngồi đi. Ninh Thiết Khôn ngồi sát bên hai người, còn lại ba vị sư muội cũng không khách khí, phân ra ngồi hai bên trái phải. Chỉ có Lâm Hàm Ngọc không thích nên đứng một bên, động cũng không động. Tiêu Ngọc Nhã lôi kéo Lâm Hàm Ngọc nhỏ giọng nói: Ngồi xuống đi, hai người này chúng ta không trêu chọc nổi đâu, không cần mang đến phiền phức cho người nhà ngươi. Lâm Hàm Ngọc không tình nguyện ngồi xuống, trong lòng nàng hối hận muốn chết. Sớm biết như vậy, nàng sẽ không bao giờ trở về cùng với đám người này, nàng thà trở về một mình còn được. Chứ để tình huống phát sinh như thế này, trong lòng nàng đã rất uất ức. Bảy người bọn họ ngồi một chỗ, còn đám gia chủ tám đại gia tộc lại giống như là người hầu vậy, quay xung quanh bưng trà, rót rượu, đưa đồ ăn. Bình thường người có mặt mũi lớn như thế nào mới để cho gia chủ tám nhà làm như vậy chứ? Gia chủ bảy đại gia tộc bị bắt tới, trong lòng hết sức bi phẫn. Chưa khi nào bọn họ gặp qua mấy người này, nhưng cái tên Ninh Thiết Khôn đã chỉ gọi tên họ, để họ hầu hạ xung quanh giống như là sai khiến người hầu vậy. Rót rượu cho hai vị. Ninh Thiết Khôn cười nói, sau đó dò hỏi: Hai vị sư huynh, sao lại tới địa phương nhỏ như là Thăng Long Thành này? Chủ quân bưng chén rượu lên uống sạch, sau đó nói: À, đi ngang qua nơi đây nên tới xem một chút, thuận tiện mua ít đồ vật thế tục mang về đưa cho các sư huynh đệ trong tông. Nguyên lai như vậy, chuyện này cứ để tiểu đệ lo. Ninh Thiết Khôn mặc dù là công tử Thiết Kiếm Tông, nhưng mà làm người rất khéo đưa đẩy, đối với đệ tử các đại tông môn đều rất khách khí, còn đối với hạng giá áo túi cơm lại thờ ơ lạnh nhạt, vinh váo hùng hằng. Vậy thì làm phiền Ninh huynh. Hai người cười nói, sau đó bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Bọn họ đều là nội môn đệ tử Thiên Địa Tông, cho nên khi ra ngoài gặp các đệ tử tông môn khác, bọn họ rất có thân phận. Ninh Thiết Khôn nịnh bợ bọn họ tự nhiên tình nguyện cho đối phương lấy cơ hội này. Cho tới giờ những người phàm tục đang rót rượu cho bọn họ cũng coi là vinh hạnh của bọn hắn, khi nói ra cũng có chút mặt mũi vì đã từng hầu hạ đệ tử nội môn của đại môn phái chứ. Chư huynh, Vương huynh trốn phàm tục này không có vật gì tốt, hai vị chỉ có thể chấp nhận thôi. Giọng của Ninh Thiết Khôn có ý khinh thường. Hoàng Nham đang rót rượu cho hai người, nghe thế vậy tay nhất thời run một cái, làm rượu rớt xuống bàn. Ninh Thiết Khôn thấy vậy nhất thời nổi giận, lớn tiếng khiển trách: Ngươi làm cái gì đó, một chuyện nho nhỏ cũng làm không xong, còn giữ ngươi đại để làm gì? Hoàng Nham tuy là hoàng gia, nhưng mà khi đối diện với đám này nào dám làm càn, nhất thời sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, thấp thỏm lo âu cúi đầu nhận lỗi. Chu Quân thoáng hừ lại một chút, hắn là đệ tử nội môn, tự nhiên có tâm kiêu ngoạn, nhưng đối với người phàm có chút tù vi, hắn cũng không buồn động. Hoàng bá bá, để ta tới làm cho. Lâm Hàm Ngọc lên tiếng, sau đó đứng dậy đi tới bên người Hoàng Nham tiếp nhận bàn rượu bầu rượu, tự mình rót rượu cho Chu Quân. Chu Quân nở nụ cười: Mỹ nhân, rượu ngon lại được, ngược lại không tồi. Sắc mặt các gia chủ khác vẫn bình thường, nhưng mà trong lòng đã sớm nổi bão, những người này thật là quá đáng. Cửa Thăng Long Thành. Một ánh hào quang hạ xuống, thường dân xung quanh thấy cảnh tượng kinh hoàng không thôi, nhưng khi thấy bóng người bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần người là tốt rồi. Ba năm mới trở lại, nhưng mà Thăng Long Thành cũng không có biến hóa bao nhiêu, cửa thành vẫn y như cũ, ngay cả viên ngói kia cũng chưa từng biến động. Lâm Phàm bước vào trong thành, ở bên trong vẫn náo nhiệt như thường. Nghĩ đến Lâm Hào Minh, Lâm Phàm lại có chút buồn cười. Nếu như hắn biết thực lực cùng với địa vị bây giờ của mình trong tông môn, thật không biết hắn sẽ ngạc nhiên thành cái bộ dáng gì. Sau khi tiến vào kim tiên cảnh, khí chất của Lâm Phàm xảy ra biến hóa cực lớn. Mọi người đi ngang qua nhìn hắn không chớp mắt, giống như là bị hắn hấp dẫn. Một ít người đi đường không chớp mắt, sau đó nhẹ giọng thảo luận: Thiếu niên này thật là anh tuấn, uy vũ bất phàm. Đúng đấy, trước đây ta chưa từng thấy, cũng không biết hắn là con cái nhà nào. Ồ, sao ta cảm giác rất là quen thuộc. Người đối với ai cũng quen mà. Lần trước đến một người, người cũng nói quen thuộc. Đến cuối cùng người cũng có nhớ người ta là ai đâu. Lần này không giống, thực sự rất quen. Lâm Phàm từ cổ thánh giới chuyển thế đến đây, nên hắn cũng sinh ra ở đây. Mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng mà sống chung 10 năm tự nhiên có chút tình cảm. Mỗi thiếu nữ ven đường chú ý hắn, sau đó nhìn trộm. Họ dường như đã bị Lâm Phàm mê hoặc. Lâm Phàm cười nhạt, hình ảnh rất có sức hấp dẫn đối với các thiếu nữ, khiến các nàng luôn muốn nổ tung. Thời điểm Lâm Phàm đi ngang qua một tiệm thuốc, không khỏi dừng bước. Lâm Phàm vẫn nhớ cửa hàng này vì nó là sản nghiệp Lâm gia. Giờ bên trong, một ông lão mà Lâm Phàm rất quen thuộc chính là lão quản gia Lâm gia. 3 năm không thấy, lão quản gia đã già đi không ít. Thế nhưng có đan dược giúp đỡ, lão cũng không có xuất hiện tình huống gì. Lão quản gia, Lâm Phàm mở miệng hỏi. Lão quản gia đang sửa lại sổ sách ở trong cửa hàng, nghe được thanh âm này nhất thời sững sờ, sau đó nhìn ra bên ngoài. Thời điểm lão nhìn tới Lâm Phàm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vẻ mặt không dám tin tưởng. Thiếu gia? Lão quản gia kinh ngạc. Thời điểm lão xác định người trước mắt là thiếu gia, thì lập tức chạy ra nắm chặt tay Lâm Phàm nói: Thiếu gia, ngươi thực sự trở về? Đúng vậy. Lâm Phàm gật đầu nói. Một ít bình dân xung quanh nhất thời kinh hồn. Đó là Lâm thiếu gia, chính là người tiến nhập tông môn 3 năm cũng không có tin tức Lâm thiếu gia. Hắn đã trở về. Còn mẹ nó, trận chiến 3 năm trước vẫn còn rõ ràng như mới diễn ra ngày hôm qua. Không ngờ 3 năm sau hắn dĩ nhiên trở về. Hơn nữa các ngươi nhìn xem, hình như Lâm thiếu gia càng khiến cho người ta sợ hãi hơn trước đây thì phải. Lâm gia đại tiểu thư cũng từ tông môn trở về, hiện tại thiếu gia cũng trở về, đây là song hỷ Lâm môn rồi. Nhưng các ngươi có nghe nói những người trở về cùng với Lâm đại tiểu thư hình như trả để Lâm gia cùng với 7 gia tộc khác vào mắt thì phải. Ta cũng đã nghe chuyện này. Khóe miệng Lâm Phàm nở nụ cười. 3 năm không có trở về, ta cũng có chút nhớ. Đi, chúng ta về trước đi. Tốt, tốt. Hiện tại lão nô lập tức đi báo cáo. Lão quản gia rất kích động. Lâm thiếu gia, Thiên Kiều được Thiên Địa Tông thu làm đệ tử, cái loại vinh quang chính là vinh quang đệ nhất Thăng Long Thành. Không cần, cùng ta trở về là được, không cần đi báo cáo. Lâm Phàm nói. Dọc đường đi về Lâm gia, hắn đều nghe được thông báo của những người dân xung quanh. Lâm thiếu gia đã trở về, tất cả mọi người đều tò mò. Bọn họ không biết Lâm thiếu gia ra ngoài 3 năm lăn lộn như thế nào. Bây giờ hắn đã trở về, nên lời đồn hắn ngã xuống tự nhiên biến mất. Cửa lớn Lâm gia, 2 tên hộ vệ đang canh gác. Mở cửa nhanh, thiếu gia đã trở về. Lão quản gia kích động lớn tiếng quát. Hộ vệ gác cửa nghe vậy nhất thời sững sờ, sau đó không chút do dự la lớn: Thiếu gia dĩ nhiên đã trở về. Lâm Hảo Minh thân là gia chủ Lâm gia, giờ này lại bị đối xử như người hầu, rót rượu, bưng thức ăn, đổi đĩa. Gia chủ 7 đại gia tộc lớn khác cũng không thoát khỏi cảnh này. Lâm Hàm Ngọc ngồi một bên, một miếng nhỏ cũng không nuốt trôi. Lòng nàng giờ rất đau, đối phương rõ ràng đang nhục nhã người nhà của mình. Đặc biệt là ánh mắt của Ninh Thiết Khôn nhìn phụ thân mình giống như đang nhìn run rẩy vậy. Nếu thực lực bản thân đủ mạnh, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Lão gia, thiếu gia đã trở về. Lúc này tiếng lão quản gia truyền tới. Lâm Hảo Minh đang rót rượu cho mọi người, nghe được thanh âm này, động tác trong tay sững sờ, sau đó cười như điên, lập tức thả bầu rượu đang cầm trong tay xuống, cũng không có để ý đến ánh mắt Ninh Thiết Khôn như muốn ăn từ nốt sống hắn, trực tiếp lao ra ngoài cửa. Lâm Hàm Ngọc cũng đứng lên, không tin vào tai mình. Các người tự tìm chết sao? Mau lại đây rót rượu! Ninh Thiết Khôn nổi giận, hét lên như sấm sét vang vọng hư không. Lâm Hảo Minh hiện giờ chẳng có để ý uy hiếp kia để trong lòng. Lâm Phàm bước vào đình viện, nghe tiếng giống giận thì hơi nhíu mày, sau đó đi thẳng vào phòng. Nhi tử, người rốt cục đã trở về. Lâm Hảo Minh hưng phấn cười lớn. Vâng, con đã trở về. Lâm Phàm gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn một lần. Tiểu đệ! Lâm Hàm Ngọc đứng lên. Tiểu Ngọc Nhã quay đầu nhìn người kia, trong lòng có chút lo lắng. Thời điểm như thế này hắn lại trở về, nhìn sắc mặt Ninh Thiết Khôn đang tức giận, chuyện này không thể giải quyết được dễ dàng rồi. Gia chủ 7 đại gia tộc thấy Lâm Phàm cũng mừng rỡ dị thường. Bọn họ cảm giác mình chịu khuất nhục đủ rồi, lát nữa